Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 21, Quy Trang. Chờ một chút Nhạc tướng quân. Trương Quân Bảo thấy thế liền muốn ngăn cản, lại bị Thẩm Thành Bình kéo lại. Đối với Trương Quân Bảo nói, chậm đã, người đến là Đại Tống cấm quân, hơn nữa mang đến vẫn là thánh chỉ. Người nếu là ngăn cản, càng là hãm tướng quân cùng bất nghĩa. Người yên tâm đi, Nhạc tướng quân gặp không có chuyện. Sở dĩ sẽ nói Nhạc phi không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là Thẩm Thành Bình khẳng định Trần Vân Hạc sẽ không để cho Nhạc phi chết rồi. Dù sao hiện tại Nam Tống có thể tướng đánh giặc quân thực sự là không nhiều. Hắn nếu là có chí với Bắc Phạt, liền thiếu không được Nhạc phi giúp đỡ. Trần Vân Hạc thân là hiện tại hoàng đế con trai độc nhất, lời của hắn nói ở trong mắt hoàng đế phân lượng vẫn là rất đủ. Sau đó này thái giám tuyên đọc thánh chỉ. Này thánh chỉ nội dung là để Nhạc phi về hoàng cung thuật trước chờ đợi xử lý, mà không phải áp giải đại lý tự chờ đợi xử lý. Thẩm Thành Bình đã từng làm qua hoàng đế, tự nhiên là biết trong này vẫn là có sự bất đồng rất lớn. Trực tiếp áp giải đại lý tự, đó là nói hoàng đế cũng không muốn nói chuyện cùng ngươi, mà vào cung thuật trước chờ đợi xử lý, liền nói rõ hoàng đế hay là muốn cho ngươi một cơ hội, để ngươi biện giải một hồi, nếu như thỏa mãn sẽ một lần nữa trọng dụng ngươi. Cái kia thái giám lời kế tiếp càng là khẳng định Thẩm Thành Bình phán đoán. Nhạc tướng quân, hoàng thượng trước liền phát kim bài phải đem ngươi triệu hồi, kết quả ngươi khư khư cố chấp, vẫn đợi được này thứ 12 đạo kim bài mới bằng lòng trở về. Bệ hạ bởi vậy căm tức không ngớt, may là có thái tử điện hạ ở trước mặt bệ hạ cầu xin. Hiện tại chỉ là tạm thời cách đi chức vụ của ngươi, vào cung nghe theo xử lý. Ngươi cần phải biết rằng tốt xấu, truyền chỉ thái giám trực tiếp nói. Theo lý mà nói, bực này tin tức là sẽ không tùy tiện tiết lộ. Nhạc phi ác hoàng đế, này thái giám trốn cũng không kịp. Có điều rất hiển nhiên, thái tử rất coi trọng Nhạc phi. Đã như thế, Nhạc phi coi như là hiện tại thất thế, tương lai nói không chừng còn có lên phục một ngày. Hắn cũng không ngại vào lúc này cho Nhạc phi mua một cái tốt. Đa tạ công công. Nhạc phi nghe được tin tức này, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn tung nhưng đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, có thể sống sót, tương lai cũng còn có thực hiện khôi phục cố thổ lý tưởng một ngày. Lập tức trực tiếp lĩnh chỉ, theo này một đội cấm quân rời đi. Mà trước lúc ly khai, Nhạc phi đối với Trương Quân Bảo nói, Trương tiểu huynh đệ, đừng quên ta bàn giao cho đồ vật của ngươi. Nhạc nguyên soái yên tâm, ta nhất định sẽ đem vật này giao cho Phi Long tướng quân. Trương Quân Bảo trực tiếp cao giọng đồng ý. Theo Nhạc phi bị truyền chỉ cấm quân mang đi, cứu viện Nhạc phi chuyện này cũng tố cáo một cái đoạn. Thẩm Thành Bình không có hướng về Trương Quân Bảo dò hỏi Nhạc phi để lại cho hắn đến rồi cái gì. Dù sao căn cứ nội dung vở kịch, hắn đã sớm biết, hắn trực tiếp cùng Trương Quân Bảo cáo từ rời đi. Đón lấy không mấy ngày nữa, phải đến Nhạc phi bị cách thôi chức vụ, quan ở trong phủ tin tức. Để Thẩm Thành Bình chú ý chính là, Nhạc gia quân mấy cái nổi danh tướng lĩnh đều bị phân biệt phân phong ở Hoàng Hà ven bờ, phụ trách địa phương phòng ngự. Nhạc gia quân trước sắp muốn thu phục Khai Phong phủ, Hoàng Hà lấy nam nước kim chủ lực cũng đã bị tiêu diệt gần đủ rồi. Nếu như dựa theo trước lịch sử, Nhạc gia quân ở Nhạc phi chết rồi thành năm bè bảy mảng, kết quả để nước kim lấy lại sức được một lần nữa cướp đoạt Hoàng Hà lấy nam sông Hoài lấy bắc thổ địa. Hiện tại Nam Tống nhưng có thể lợi dụng Nhạc gia quân một lần nữa khống chế này một phần quốc thổ, vậy cũng là được với là một cái biến hóa không nhỏ. Chỉ là Nhạc phi tuy rằng không có chết đi, nhưng hắn giao cho Trương Quân Bảo đồ vật vẫn như cũ gây nên đến rồi mọi người hứng thú thật lớn. Rất nhiều người trong giang hồ đều dồn dập suy đoán. Rất nhanh, Nhạc phi để cho Trương Quân Bảo như thế đồ trọng yếu sự tình liền truyền khắp giang hồ. Bản đồ kho báu, thần binh bảo giáp, võ lâm bí tịch cái gì? Tất cả mọi người đều suy đoán không ngớt. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình cũng đã bước lên danh kiếm Sơn Trang con đường. Lúc trở về, Thẩm Thành Bình cũng không có để 36 thiên cương đồng hành, mà là một người, không nghĩ tới đi ngang qua một trấn nhỏ thời điểm, liền gặp phải Tần Tư Dung. Hai người gặp mặt vừa chào hỏi, liền nhìn thấy Dịch Thiên Hành đuổi theo mặt sau. Tần Tư Dung thấy thế lôi kéo Thẩm Thành Bình liền đi. Mãi cho đến vùng ngoại ô một chỗ vách núi mới xem như là tạm thời bỏ qua rồi Dịch Thiên Hành. Thẩm Thành Bình thấy thế không nhịn được cười nói. Xem ra Tần cô nương bị Dịch Thiên Hành dây dưa rất thảm a. Cái này Dịch Thiên Hành nhất là chấp nhất. E sợ Tần cô nương đời này đều rất khó bỏ qua hắn. Hừ, ta nào có biết hắn đến cùng lên cơn điên gì. Từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu liền không ngừng quấn quýt lấy ta. Hơn nữa, võ công lại cao. Ta muốn bỏ rơi hắn đều rất khó. Tần Tư Dung không vui nói. Nàng là thật sự bị Dịch Thiên Hành dây dưa có một ít phiền lòng. Vào lúc này liền nói tiếp. Trước ta xem ngươi cùng hắn vừa thấy mặt đã muốn động thủ. Hơn nữa ngươi còn nói qua hắn đã từng muốn ở cha mẹ ngươi đại hôn thời điểm cướp cô dâu. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Không nghĩ tới ngươi cũng thật là đủ bát quái. Thẩm Thành Bình nói rằng, chuyện này kỳ thực ngươi chỉ cần là hướng về thế hệ trước người trong võ lâm hỏi thăm một chút. Liền có thể biết, ta cũng không có gì tất yếu ẩn giấu. Cái này Dịch Thiên Hành dựa theo bối phận phải làm là ta nhị thúc. Chỉ là hắn nhưng thích mẫu thân của ta. Thậm chí không tiếc ở cha mẹ ta đại hôn cùng ngày ngay ở trước mặt đông đảo tân khách cướp cô dâu. Thất bại sau khi trực tiếp phản ra danh kiếm Sơn Trang. Chuyện này cũng là ta danh kiếm Sơn Trang nhiều năm qua một việc to lớn nhất gièm pha. Ông nội ta tuy rằng nói năng thận trọng, nhưng ta vẫn là nghe đến một chút năm đó nghe đồn. Đã điều tra sau biết rồi chuyện này, cho nên ta muốn trực tiếp cùng Dịch Thiên Hành động thủ. Chính là vì muốn đem hắn bắt về danh kiếm Sơn Trang cho ra ra nhận sai bồi tội. Chỉ là không nghĩ tới công lực của hắn thâm hậu. Hiện tại ta còn không phải là đối thủ của hắn. Về phần hắn vẫn luôn muốn quấn quýt lấy ngươi. Chỉ sợ là bởi vì dung mạo ngươi cùng mẹ ta cực kỳ tương tự. Mẹ ta chết sớm. Có điều ta ở danh kiếm Sơn Trang xem qua chân dung của nàng. Thực sự cùng ngươi là giống như đúc. Hắn bởi vậy như vậy dây dưa ngươi cũng không kỳ quái. Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Không nghĩ tới Dịch Thiên Hành còn cùng ngươi có quan hệ như vậy. Hắn cũng thật là một người điên. Ta dọc theo đường đi muốn bỏ cũng không xong hắn. Không bằng ngươi giúp ta đem hắn đánh đuổi thế nào. Này chỉ sợ cũng muốn cho Tần cô nương thất vọng rồi. Hiện tại ta còn không phải là đối thủ của hắn. Coi như là cùng hắn động thủ cũng vô dụng. Bây giờ cứu viện Nhạc Nguyên Soái sự tình đã kết thúc. Ta chuẩn bị danh kiếm Sơn Trang bế quan tu luyện. Không biết Tần cô nương có tính toán gì. Đã như vậy, vậy ta có thể hay không cùng ngươi đến danh kiếm Sơn Trang? Ta nhưng là bị hắn đối phó sợ. Tin tưởng hắn cũng sẽ không cùng đến danh kiếm Sơn Trang đi. Tần cô nương muốn đến danh kiếm Sơn Trang. Thẩm Thành Bình thoáng sửng sốt. Lập tức liền biết rồi. Này chỉ sợ là Trương Khải Tiểu an bài cho hắn nhiệm vụ. Muốn tìm hiểu một hồi danh kiếm Sơn Trang tình huống. Nghĩ tới đây. Thẩm Thành Bình liền nhiều hơn mấy phần đề phòng. Nếu là ngươi không tiện thì thôi. Tần Tư Dung nhìn thấy Thẩm Thành Bình vẻ mặt trần trờ. Cố ý nói rằng, này ngược lại là không có cái gì không tiện. Thẩm Thành Bình cười cợt nói rằng, ngươi đến danh kiếm Sơn Trang xác thực là một biện pháp hay. Ông nội ta cũng là một cái hiếu khách người. Dịch Thiên Hành đã từng xin thề nói chết cũng không còn gặp về danh kiếm Sơn Trang. Vì lẽ đó ngươi cũng không cần lo lắng hắn gặp đuổi theo. Chỉ là ngươi cũng không thể như vậy trốn hắn cả đời đi. Có thể lẩn đi nhất thời liền trốn nhất thời đi. Ta mấy ngày nay nhưng là bị hắn đối phó sợ. Bất luận làm chuyện gì đều có thể gặp phải hắn. Ta sợ hắn gặp đuổi theo. Chúng ta hiện tại liền đi đi. Được. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Hai người đồng thời về danh kiếm Sơn Trang. Sau 3 ngày. Đi tới danh kiếm Sơn Trang, Thẩm Thành Bình liền nhìn thấy bên trong Sơn Trang răng đèn kết hoa. Một phái vui mừng dáng dấp,